Đế Bá, chương 6192, Vô Thượng Bệ Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồm đốp thiểm điện tiếng vang lên. Ngay lúc này, bát hoang bên trong, toàn bộ sinh linh, không chỉ là tu sĩ cường giả, liền xem như phổ thông phàm nhân, phi cầm tẩu thú, hoa cỏ cây cối, chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, trong chớp mắt này, trong thân thể tất cả hạt điện tử đều lập tức dâng trào. Trong nháy mắt ngưng tụ tại linh hồn của mình chân mệnh bên trong. Nếu là bình thường, cảm nhận được toàn thân hạt điện tử phun ra ngoài, trong nháy mắt ngưng tụ tại chính mình linh hồn chân mệnh bên trong, loại kia bay chi dục tiên cảm giác, đây tuyệt đối là đối với bất luận sinh mệnh nào mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp thể nghiệm. Nhưng là, tại thời khắc này, toàn bộ sinh linh hạt điện tử đều phun ra ngoài, ngưng tụ tại linh hồn chân mệnh bên trong thời điểm, là thân bất do kỷ, tất cả sinh linh, tất cả sinh mệnh, đều tại thời khắc này, bị tử tiên khống chế ở, đều bị tử tiên khóa lại, bọn hắn căn bản là không thể động đậy, căn bản chính là vô lực phản kháng. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể mặc cho toàn thân mình hạt điện tử phun ra ngoài, ngưng tụ tại linh hồn của mình chân mệnh bên trong. Đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là viễn cổ chi tổ, cổ chi thần vương mà nói, bọn hắn càng là vì chi rung động, bọn hắn thậm chí là bị chấn động đến muốn hãi nhiên kêu to. Bởi vì hạt điện tử phun ra ngoài thời điểm, ngưng tụ tại bọn hắn linh hồn chân mệnh bên trong lúc, đây hết thảy, đều là tại bọn hắn tu đạo bên ngoài, loại tồn tại này hiện tượng không tại bọn hắn sở tu luyện trong đại đạo, bọn hắn đại đạo, công pháp, cùng là hỗn độn chân khí, đại đạo chi lực các loại, bọn hắn có khả năng có hết thảy lực lượng, hết thảy thủ đoạn. Đều không ở tại bên trong. Dạng này phun ra ngoài hạt điện tử, ngưng tụ linh hồn chân mệnh thời điểm, vào giờ phút này, liền xem như tất cả hạng người vô địch, bọn hắn không có bị tử tiên khóa lại, quản chi bọn hắn có được lực lượng cường đại vô cùng, bọn hắn cũng giống vậy là khống chế không nổi dạng này dâng trào hạt điện tử, bởi vì, công pháp của bọn hắn, đại đạo, không có bất kỳ cái gì một cái phương diện là dính đến lực lượng như vậy. Quản chi là tu luyện lôi điện chi thuật vô song thần vương, bọn hắn cũng giống vậy không có khả năng giống như tử tiên có thể điều tiết khống chế trong thân thể bọn họ hạt điện tử. Ở thời điểm này, những cái kia sừng sững trăm ngàn vạn năm viễn chi cổ tổ, thế gia thủy tổ, trong lòng bọn hắn hãi nhiên kêu to thời khắc, bọn hắn đều lập tức minh bạch, tử tiên sở tu luyện đại đạo cũng tốt, hắn có lực lượng cũng tốt, cùng nhân thế ở giữa tất cả mọi người sở tu luyện đại đạo, sở tu luyện hệ thống. Là hoàn toàn là giống nhau, chí ít, đây là trong nhân thế cho tới bây giờ không có người liên quan đến qua một loại khác lực lượng, một loại khác hình thức. Đôm đốp, thiểm điện không ngừng bên tai, ngay lúc này, bát hoang bên trong tỷ tỷ ức vạn sinh linh, toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt này cảm nhận được, bọn hắn ngưng tụ vô số hạt điện tử linh hồn chân mệnh vậy mà tại giờ khắc này xuất khiếu. Trong nháy mắt này, linh hồn của bọn hắn chân mệnh không bị khống chế bị từ trong cơ thể của mình rút ra. Khi bát hoang ở giữa toàn bộ sinh linh linh hồn chân mệnh tại ly thể trong nháy mắt đó, bọn hắn đều thấy được thân thể của mình, đã mất đi linh hồn chân mệnh thân thể, đều mềm nhũn ngã trên mặt đất. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu linh hồn chân mệnh tại hãi nhiên quát to một tiếng, bọn họ cũng đều biết, nếu như mình linh hồn chân mệnh không thể trở về đến trong cơ thể của mình, như vậy, bọn hắn nhất định là tử vong. Huống chi, giờ này khắc này, linh hồn của bọn hắn chân mệnh chính là bị tử tiên chỗ một mực khống chế lại. Phảng sinh kỳ nguyên đại đạo hệ thống, đích thật là khác người. Nhìn xem trong chớp mắt này, tử tiên vậy mà khống chế được bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn chân mệnh, có vô thượng cự đầu cũng không khỏi cảm khái thở dài một cái. Nếu như nói, tử tiên tu luyện hệ thống cùng kỳ nguyên này có chỗ tương tự, hoặc là chỗ tương tự. Tử tiên cũng không có khả năng trong nháy mắt có thể khóa chặt bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh linh hồn chân mệnh. Nhưng là, tử tiên chỗ kỳ nguyên tu luyện hệ thống, cùng kỳ nguyên này tu luyện hệ thống, chính là hoàn toàn không giống, mà lại có độc nhất vô nhị chỗ. Đáng sợ nhất chính là, tử tiên chính là cái này tu luyện hệ thống người sáng lập một trong, hắn vững vàng nắm giữ lấy toàn bộ tu luyện hệ thống tổng cương, có được uy lực cường đại nhất, cho nên, tại trong nháy mắt này, khiến cho tử tiên có thể dễ như trở bàn tay địa tỏa ở toàn bộ bát hoang, khống chế được tỷ tỷ ức vạn sinh linh linh hồn chân mệnh. Đạo tam thiên, hiến tế chính mình tam thiên đạo, khống chế chính mình trong truyền thừa ngàn vạn đệ tử tính mệnh. Đó cũng là thời đại này đến thời đại khác mưu đồ, trăm ngàn vạn năm truyền đạo, mà lại, cuối cùng hiến tế thời điểm, cũng là hao tốn không ít tinh lực. Cùng tử tiên cùng so sánh, đạo tam thiên khống chế thủ đoạn, đó chính là không đáng giá được nhắc tới, giống như phù du gặp đại thụ. Phải chết, tại thời khắc này, bát hoang ở giữa toàn bộ sinh linh cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, linh hồn của bọn hắn chân mệnh cũng không khỏi vì đó thét lên. Tại thời khắc này, bát hoang bên trong, xuất hiện tráng quan không gì sánh được cảnh tượng, toàn bộ bát hoang tựa như là được thắp sáng một dạng, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, tại linh hồn của bọn hắn chân mệnh xuất khiếu trong nháy mắt, liền sẽ thắp sáng cau lại hạt điện tử. Như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, cả bát hoang, khắp nơi đều là chớp động lên điện quang trùm điện, toàn bộ bát hoang đều được thắp sáng, nhìn không gì sánh được tráng quan, cũng là không gì sánh được rung động lòng người. Tại thời khắc này, những cái kia đứng xa nhìn vô thượng cự đầu đều hiểu, tử tiên dạng này vô thượng cự đầu, cũng không dám lộ mãng hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Trong nháy mắt này, hắn muốn ngưng tụ toàn bộ bát hoang toàn bộ sinh linh hạt điện tử, ngưng tụ thành chính mình cường đại nhất, đứng đầu vô địch một kích, muốn một kích đem Lý Thất Dạ chém giết. Kể từ đó, hắn chính là nắm chắc thắng lợi trong tay, Lý Thất Dạ nhất định trở thành máu của hắn ăn, cửu đại thiên bảo cũng nhất định trở thành vật trong túi của hắn. Nhưng mà, tử tiên còn chưa đem bát hoang chi lực ngưng tụ tại trong tay mình, chưa đem tỷ tỷ ức vạn sinh linh linh hồn chân mệnh ngưng tụ thành thiểm điện, vẻn vẹn bát hoang bên trong tất cả linh hồn chân mệnh xuất khiếu trong chớp nhoáng này. Nghe được, ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang lên, một cỗ tuyên cổ lực lượng, vô thượng chi uy trong nháy mắt trùng kích mà ra. Trong nháy mắt hướng toàn bộ bát hoang khuếch tán mà đi, toàn bộ bát hoang bên trong, tất cả sinh linh, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là phổ thông phàm nhân, lại hoặc là tất cả phi cầm tẩu thú, bọn hắn đều trong nháy mắt này đạt được cỗ này tuyên cổ lực lượng, vô thượng chi uy trùng kích. Tại, ba, một tiếng trùng kích phía dưới, khóa chặt bát hoang toàn bộ sinh linh lực lượng trong nháy mắt bị dung chuyển, khi tử tiên lực lượng như vậy bị dung chuyển thời điểm. Vậy thì giống như điều khiển dây của con rối đứt gãy một dạng, tử tiên khóa chặt bát hoang toàn bộ sinh linh kiềm chế, lập tức tách ra, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh, đều trong nháy mắt này khôi phục thân tự do. Ngay tại tử tiên khóa chặt chi lực bị dung truyền thời điểm, tất cả bị rút ra linh hồn chân mệnh lập tức rơi xuống, trong nháy mắt trở về đến chính bọn hắn trong thân thể. Ở thời điểm này, bát hoang bên trong toàn bộ sinh linh đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Nghĩ đến vừa rồi trong nháy mắt thời điểm, toàn bộ sinh linh đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có thể nói, tại vừa rồi trong nháy mắt, bọn hắn toàn bộ sinh linh, đều tại quỷ môn quan đi một chuyến. Có thể nói, liền vẻn vẹn kém một bước, toàn bộ bát hoang đều sẽ trở thành một cái thế giới tử vong, tất cả sinh linh đều sẽ bị tử tiên kéo ra linh hồn chân mệnh. Má ơi, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu sinh linh hét dầm lên, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không biết có bao nhiêu sinh linh muốn chui vào trong địa động, muốn tìm một cái thế gian chỗ an toàn nhất trốn đi. Oanh, ngay tại cỗ này tuyên cổ lực lượng, vô thượng chi uy dung truyền tử tiên kiềm chế chi lực thời điểm, tại thiên cương chỗ, tại tỏa thần miếu kia bên trong, từng đạo vô thượng thần hoàn phóng lên tận trời. Oanh, oanh, oanh, theo một trận tiếng oanh minh vang vọng đất trời thời điểm, từng đạo từ từ bay lên thần hoàn xông lên thiên khung, cuối cùng, nghe được. Keng, một tiếng, giống như cự tỏa rơi xuống một dạng, giống như quả một cái vô thượng vòng bảo hộ trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ bát hoang một dạng. Toàn bộ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, trong nháy mắt này, chỉ gặp bát hoang trên bầu trời, chính là vô thượng đại đạo như thiên bộc sơn mạch một dạng, tuyên hoành ở trên bầu trời, bao phủ toàn bộ thế giới. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, cùng lúc đó, trong thần miếu. Một cỗ chí cao vô thượng lực lượng phun ra ngoài, theo vô thượng đại đạo giãn ra mà mở thời điểm, một nữ tử sừng sững tại vô tận đại đạo trong quang mang. Nữ tử này vừa xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa chính là hỗn độn chân khí tràn ngập, thái sơ thanh âm bên tai không dứt, tại trên 9 tầng trời kia, rủ xuống từng đầu thái sơ pháp tắc. Tại thời khắc này, nữ tử như này, tựa hồ, nàng đạt được trong nhân thế tất cả lực lượng gia trì đồng dạng. Nữ tử này đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại chí cao vô thượng chi thần, tuyệt mỹ dung nhan chính là cả thế gian hãn hữu vậy. Nữ tử này, một thân phượng hoàng chi bào, tựa như là đại biểu cho một loại vô thượng quyền hành, để cho người ta vì đó cung bái. Nữ tử này, chính là một đầu tơ vàng mái tóc, tại lực lượng vô tận bên trong bay múa, có vô tận thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nữa, nàng đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, giống như là tay nắm lấy bát hoang quyền hành. Tại cái này bát hoang bên trong, thiên địa vạn đạo, đều là quy về nàng quản hạt. Vô thượng bệ hạ, nhìn thấy cái này vô thượng nữ tử, bát hoang bên trong, tất cả sinh linh chấn động không gì sánh nổi, khôi phục thân tự do bọn hắn, đều nhao nhao phục bái tại đất, quỳ bái. Tại cái này sinh tử trong nháy mắt, nữ tử này xuất hiện, dung truyền tử tiên, cứu vớt tất cả sinh linh. Vô thượng bệ hạ, ở thời điểm này, bát hoang ở giữa, toàn bộ sinh linh đều cung bái, lớn tiếng hô to. Vô thượng bệ hạ, bát hoang thủ hộ giả, tại xa xôi trong tuế nguyệt, bát hoang đại tai nạn thời điểm, vô thượng bệ hạ đã từng xuất hiện, về sau yên lặng, trong nhân thế không có người có thể gặp chi. Nhưng là, sư hống quốc vô thượng bệ hạ, tổ thần miếu vô thượng bệ hạ, tại bát hoang tất cả tu sĩ trong lòng, đều có vô thượng tình trạng. Quản chi tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, đều không còn lại xuất hiện, nhưng là, vô thượng bệ hạ, chính là vô thượng bệ hạ, bát hoang bên trong, không người có thể cùng sánh vai vậy. Rốt cuộc đã đến, nhìn thấy vô thượng bệ hạ xuất hiện, có vô thượng cự đầu thấp giọng nói ra. Càng cường đại, đạt được đạo nguyên chân tùy a, tốt một cái thủ hộ giả. Nhìn xem vô thượng bệ hạ xuất hiện, tử tiên không khỏi nói ra. Người không phải cự đầu, thế gian này đại đạo, không phải ngươi sáng tạo. Ngươi lại làm sao có thể cản ta? Đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai sương mù dày đặc. Cách chương.